Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 796, Long trời lở đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 796, Long trời lở đất. Phải biết rằng, lúc trước vẫn còn võ đạo bốn cảnh thời điểm, Trương Nhược Trần muốn đạt được một giọt thánh dịch, cũng cần tốn hao giá tiền rất lớn đi mua sắm một giọt thánh dịch, đối với võ đạo tu sĩ mà nói, thế nhưng mà tương đương chân quý. Hôm nay, tại đây cũng tại trận tiếp theo thánh dịch vũ, tự nhiên là vô cùng đồ sộ. Sư tôn thánh nguyên. Trương Nhược Trần chằm chằm vào cái kia một đoàn quang cầu, có thể trông thấy, quang cầu trung tâm, lơ lửng một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thể, lộ ra thập phần bóng loáng, sáng ngời, linh tính. Thanh Tiêu Thánh giả nói, sư tôn thánh nguyên ẩn chứa có sư tôn cả đời tri thức cùng thánh đạo, chính là sở hữu thánh lực ngưng tụ thành kết tinh, đại biểu cho sư tôn truyền thừa. Tiểu sư đệ, đó là sư tôn lưu cho ngươi đồ đạc, còn không mau thu lại. Thanh Tiêu Thánh giả đã thành thánh, đã sớm tu luyện ra thuộc về mình thánh nguyên cùng thánh đạo, bởi vậy, căn bản là sẽ không ngấp nghé sư tôn thánh nguyên. Trương Nhược Trần liền tranh thủ thánh nguyên thu tới, nâng trong tay, lấy ra một cái ngọc chất hộp, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào. Đợi đến lúc hắn đem hộp ngọc khép lại, chung quanh thánh khí, lập tức chậm rãi tán đi, bầu trời thánh dịch vũ cũng ngừng lại. Sư tôn thánh nguyên, đích thật là thập phần quý giá, chỉ có điều, đối với Trương Nhược Trần mà nói, lại không có quá lớn ý nghĩa. Nếu là đã luyện hóa được sư tôn thánh nguyên, như vậy, Trương Nhược Trần chỉ có thể dọc theo kiếm đạo đường, tiếp tục đi tới đích, sau này, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo cũng tựu không khả năng đại thành, chỉ có thể trở thành kiếm đạo một loại phụ trợ. Trương Nhược Trần đương nhiên không cam lòng như thế, đối với thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, trong nội tâm vẫn có lấy một loại mãnh liệt hướng tới. Tại Ngư Long Cảnh, Trương Nhược Trần sở dĩ chủ tu kiếm đạo, đó là bởi vì, không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo quá mức cao thâm, phức tạp, tối nghĩa, cần đại nghị lực, đại trí tuệ, mới có thể một mực bảo trì tại một loại thanh tỉnh trạng thái. Trước kia, Trương Nhược Trần học tập đến không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng, cũng chỉ là một chút gia lông. Cảnh giới của hắn không đủ, cưỡng ép đi xâm nhập nghiên cứu, nhất định sẽ mất phương hướng tại không gian cùng trong thời gian. Đến lúc đó, tựu như cùng là một cái lâm vào mộng cảnh người, hoàn toàn phân không rõ ở đâu là sự thật, ở đâu là mộng cảnh. Trương Nhượng Trần tại Ngư Long Cảnh, nếu là cũng dám xâm nhập đi nghiên cứu thời gian cùng không gian, khẳng định cũng sẽ phân không rõ ở đâu là chân thật không gian. Ở đâu là hư ảo không gian? Ở đâu là trong hiện thực thời gian? Ở đâu lại là thêm? Đâu thời gian? Cho nên nói, Trương Nhược Trần chỉ có đạt tới thánh giả cảnh giới, đem tinh thần lực cùng tu vi muốn tu luyện đến rất mạnh trình độ, đã có được đại lượng lịch duyệt, đạt được đại trí tuệ, mới đầy đủ chèo chống hắn đi tìm hiểu không gian cùng thời gian chính thức huyền diệu. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại tinh thần lực cường độ, đạt tới 45 giai, có thể nói là tinh thần lực bán thánh, đã có thể đi tìm hiểu một ít tương đối đơn giản thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, vì tương lai tu luyện không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo, đánh tốt nhất định được trụ cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần tạm thời trước đem sư tôn thánh nguyên thu vào, đợi đến lúc tương lai, lại đi tìm một cái chọn người thích hợp, kế thừa sư tôn truyền thừa. Có chút không ổn, Thanh Tiêu Thánh giả như là đã nhận ra cái gì, thân hình khẽ động, liền xông ra ngoài. Sau một khắc, hắn bay thấp đến gần đây một cái ngọn núi đỉnh, lưỡng khỏa nhãn cầu tản mát ra ngôi sao thánh quang, hướng đông nam phương hướng nhìn ra xa tới. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần lập tức đem sư tôn di thể, một lần nữa thu liễm, cũng là thi triển ra thân pháp, bay đến ngọn núi đỉnh, đứng tại Thanh Tiêu Thánh giả bên cạnh thân. Đánh khai thiên nhãn, Trương Nhượng Trần hướng Thanh Tiêu Thánh giả đang trông xem thế nào phương hướng, nhìn sang. Chấm, hồ, chỗ xa xa, một mảnh màu đen mây đen, tràn ngập tại thiên khung, hạo hạo đãng đãng hướng Lưỡng Nghi Tông phương hướng mạnh vọt qua. Mây đen hình thái tương đương quỷ dị, tản mát ra thập phần tà ác khí tức. Trong đó, một bộ phận màu đen mây đen, càng là theo Trương Nhược Trần cùng Thanh Tiêu Thánh giả đỉnh đầu bay đi. Người bình thường con mắt, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy đầy trời hắc vân, tưởng rằng bão tố sắp xảy ra, bởi vậy, cũng không quá mức để ý, nhưng là, Trương Nhược Trần thiên nhãn, lại có thể rõ ràng trông thấy, từ đỉnh đầu bay qua căn bản cũng không phải là cái gì mây đen, mà là rậm rạp chẳng chịt vong linh cùng quỷ hồn. Vong linh đại quân theo Trương Nhược Trần cùng Thanh Tiêu Thánh giả hướng trên đỉnh đầu, một mực liên tiếp đến chân trời, hoàn toàn nhìn không tới cuối cùng, cho người một loại địa ngục chi môn mở ra cảm giác. Trương Nhược Trần ngược lại hít một hơi hàn khí, nói. Ta như thế nào có một loại tận thế tiến đến cảm giác? Thanh Tiêu Thánh giả sắc mặt trầm ngưng tới cực điểm, nói. Hẳn là vẫn thần mộ lâm ra tình huống, âm phủ linh hung thần toàn bộ đều trốn thoát. Ta rốt cục minh bạch, trước địa huyết thánh nói câu nói kia ý tứ, tối nay, toàn bộ đông vực, chỉ sợ thật sự muốn biến thành nhân gian địa ngục. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên thập phần lạnh như băng. Việc này, khẳng định cùng bất tử huyết tộc có quan hệ. Không tốt, âm phủ vong linh hung thần, toàn bộ đều bay đi Lưỡng Nghi Tông phương hướng. Thanh Tiêu Thánh Giả biến sắc, lập tức đằng bay lên, muốn tiến đến Lưỡng Nghi Tông. Đột nhiên, hắn lại ngừng lại, lơ lửng tại giữa không trung, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, nói. Tiểu sư đệ, tối nay, Lưỡng Nghi Tông nhất định là hội long trời lở đất, tu vi của ngươi quá thấp, ngàn vạn không muốn đuổi đi qua. Nếu là có thể, ngươi tốt nhất lập tức bỏ chạy trung vực, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Vẫn thần mộ lâm khoảng cách Lưỡng Nghi Tông gần đây, vong linh âm sát trốn sau khi đi ra, tất nhiên sẽ đầu tiên tiến công Lưỡng Nghi Tông. Kế tiếp, Lưỡng Nghi Tông nhất định sẽ có một hồi kinh thiên động địa ác chiến, nếu là Lưỡng Nghi Tông đều bị tiêu diệt, chỉ sợ toàn bộ đông vực cũng sẽ lật úp. Thanh Tiêu Thánh Giả tự nhiên là không hy vọng Trương Nhược Trần hồi Lưỡng Nghi Tông, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Trương Nhược Trần lộ ra trầm tư thần sắc, bỗng nhiên, nghĩ đến sư tôn từng nói qua. Nếu là, có một ngày, âm phủ vong linh thật sự trốn thoát, duy nhất biện pháp giải quyết, liền đem hư không kiếm mang về vẫn thần mộ lâm, đi tìm thiên cốt nữ đế. Ngươi nếu là có thể đủ tìm được nàng, có lẽ có thể hóa giải một hồi tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn cơ kiếm thánh chính là đông vực ba đại kiếm thánh một trong, nhất định là vậy rồi giải một ít che giấu, hắn sẽ nói ra nói như vậy, nhất định là có nhất định được đạo lý. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lập tức ngẩng đầu, hướng Thanh Tiêu Thánh Giả nói ra. Đại sư huynh, thỉnh ngươi nhất định phải giúp ta cứu ra Hoàng Yên Trần quận chúa, nàng không thể chết được. Nói xong lời này, cũng không đợi Thanh Tiêu Thánh Giả đáp lại, Trương Nhược Trần khống chế lưu tinh ẩn thân y, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức hướng chân trời bay đi. Thanh Tiêu Thánh Giả thật sâu chằm chằm vào Trương Nhược Trần rời đi phương hướng, chứng kiến Trương Nhược Trần đào tẩu, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng lại cảm thấy đến một cỗ mãnh liệt thất vọng. Tiểu sư đệ tại sao sẽ là như vậy một người nhát như chuột người? Không đúng, đó là vẫn thần mộ lâm phương hướng, hắn đi vào trong đó làm gì? Thanh Tiêu Thánh Giả ý thức được đã hiểu lầm Trương Nhược Trần, vì vậy, đột nhiên quay người, muốn đuổi kịp Trương Nhược Trần, đưa hắn chặn đường xuống. Nhưng là, Trương Nhược Trần xuyên có lưu tinh ẩn thân y, đã bay đến xa xa, biến mất được vô ảnh vô hình, mặc dù là Thanh Tiêu Thánh Giả cũng không cách nào đàm tra được tung tích của hắn. Thanh Tiêu Thánh Giả hít một tiếng, cuối cùng nhất hay vẫn là hướng Lưỡng Nghi Tông phương hướng bay đi. Vô luận Lưỡng Nghi Tông lại nguy hiểm, làm như đại sư huynh, hắn cũng phải đuổi đi qua đem các vị sư đệ cùng sư muội cứu ra. Vẫn thần mộ lâm cùng Lưỡng Nghi Tông ở giữa rộng lớn đại địa, phân bộ có hơn 10 tòa thành trì, còn có một chút cổ xưa tông môn. Ha ha, cuối cùng từ âm phủ trốn thoát, thật muốn nếm thử sinh hồn hương vị, cũng không biết là cỡ nào mỹ vị. Một vị vô thường, xuyên lấy một thân màu đen trường bào, dẫn đầu một chi vong linh quỷ sát, hóa thành một mảnh hắc vân, theo giữa không trung lao xuống dưới đi, xuất hiện ở trong đó một tòa thành trì trên không. Thành trì bên trong tu sĩ, tự nhiên cũng đều phát giác được nguy hiểm khí tức. Phương nào tai họa, lại dám đến Ngân Tuyết Thành, chẳng lẽ không biết Ngân Tuyết Thành chính là Lưỡng Nghi Tông ngoại môn thế lực. Trong thành, một vị ngư long thứ 9 biến lão giả, đằng bay lên, rơi xuống thành trên cánh cổng. Vị nào vô thường, tại mây đen cuồn cuộn bên trong, ngưng tụ ra thật thể, có nhân loại hình thái, thân cao 3 trượng, duỗi ra một chỉ quỷ thủ, một tay lấy vị nào lão giả bắt tựa như niết một con kiến đồng dạng, ném vào trong miệng. Mỹ vị, thật sự đẹp vị, sinh hồn hương vị tựu là mỹ vị. Ngân Tuyết trong thành, sở hữu tu sĩ, toàn bộ đều kinh hãi lạnh mình nhìn xem một màn này. Một vị ngư long thứ 9 biến cường giả, rõ ràng bị sống sờ sờ ăn tươi. Bên trong một cái người nhát gan, càng là quỳ phục trên mặt đất, toàn thân đều tại nhiếp nhiếp phát run. Chấm, ầm ầm, lập tức, vị nào vô thường, đánh ra một đạo quyền ấn, đem Ngân Tuyết Thành hộ thành đại trận đánh nát. Ngàn vạn vong linh quỷ sát, liên tục không ngừng xông vào Ngân Tuyết Thành, bắt đầu thôn phệ trong thành nhân loại tu sĩ hồn phách. Sau một lát, vị nào vô thường, phát ra một chuỗi dài tiếng cười, mang theo cái này một chi vong linh quỷ sát xông ra Ngân Tuyết Thành, tiếp tục đuổi tiến về phía trước vong linh đại quân, tiến đến Lưỡng Nghi Tông. Soạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Tiêu Thánh Giả hóa thành một đạo thanh sắc thánh quang, rơi xuống Ngân Tuyết Thành, cảnh tượng trước mắt tương đương thê thảm, trên mặt đất tất cả đều là thi hài, vậy mà tìm không ra một cái người sống. Có được hơn 10 vạn nhân khẩu Ngân Tuyết Thành, hoàn toàn biến thành một tòa tử thành, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được sàn sạt tiếng gió. Đáng giận, mặc dù, Thanh Tiêu Thánh Giả quanh năm tại khư giới chiến trường chinh chiến, đã sớm xem phai nhạt sinh tử. Thế nhưng mà, hắn chứng kiến trước mắt một màn này, nhưng vẫn là vô cùng phẫn nộ. Không chỉ có chỉ là Ngân Tuyết Thành, Lưỡng Nghi Tông bên ngoài thành trì, cơ hồ toàn bộ đều biến thành tử thành. Thậm chí, một ít cỡ nhỏ tông môn, cũng đều bị hủy diệt, chỉ còn lại có đầy khắp núi đồi tử thi. Vong linh quỷ sát chủ yếu là hấp thu nhân loại linh hồn, do đó lớn mạnh bản thân, khiến cho bản thân tu vi càng ngày càng mạnh. Nếu là có thể đủ tu luyện thành vô thường, vong linh có thể ngưng tụ ra thực chất quỷ thể, biến hóa thành nhân loại bộ dáng. Vô thường chiến lực, có thể so với trong nhân loại bán thánh. Nếu là có thể đủ tu luyện thành quỷ vương, cũng là có thể cùng nhân loại bên trong thánh giả địa vị ngang nhau. Vong linh đại quân sau khi rời khỏi, bất tử huyết tộc tu sĩ, cũng là theo sát lấy xuất hiện, tiến nhập những cái kia bị vong linh đại quân càn quét qua thành trì, bắt đầu thu thập trên mặt đất tử thi máu tươi. Vong linh quỷ sát chỉ là cần nhân loại linh hồn, bất tử huyết tộc muốn lại là nhân loại huyết dịch, bởi vậy, ích lợi của bọn hắn cũng không xung đột, hoàn toàn có thể liên thủ. Trong đó một tòa bên trong thành trì, một vị bất tử huyết tộc lão giả, dùng đến một chỉ tay khô héo, nâng 6 thốn cao hồng sắc cổ đỉnh, đứng tại đường đi trung tâm, đem hơn 10 vạn cụ nhân loại tử thi máu tươi, toàn bộ đều thu vào trong đỉnh. Hồng sắc cổ đỉnh phát ra vầng sáng, càng ngày càng sáng ngời, từng sợi dòng suối nhỏ đồng dạng máu chảy quay chung quanh nó chậm rãi lưu động, phát ra. Rầm rầm, thanh âm, đem huyết dịch hoàn toàn lấy đi, trên mặt đất thi thể, đã biến thành màu đen thây khô. Lão già đem hồng sắc cổ đỉnh thu lại, hướng chỗ xa xa nhìn một cái, phát ra âm trầm tiếng cười. Âm phủ vong linh, có lẽ đã bắt đầu tiến công Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông có thể chi chống bao lâu đâu? Bất tử huyết tộc Tam Hoàng Tử, đứng tại lão già sau lưng, hừ lạnh một tiếng, nói. Sư tôn, đệ tử cho rằng, tối nay về sau, Đông Vực không tiếp tục Lưỡng Nghi Tông. Chúng ta là thời điểm tiến đến Lưỡng Nghi Tông, thu thập một ít thánh giả huyết dịch. Nếu là đi được quá trễ, chỉ sợ chỗ có chỗ tốt đều bị đại ca, nhị ca người cướp đi. Còn có Tử Thiền Giáo, cũng hẳn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lão già nhẹ gật đầu, mắt hí cười. Lưỡng Nghi Tông truyền thừa thập phần đã lâu, tông môn ở bên trong, có vô số chân quý bảo vật, chúng ta thực sự có lẽ đi kiếm một chén canh. Cách chương.